Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Bạch Hổ Thần Sứ Giá Lâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử. Đi tu luyện sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có nhàn rỗi, cũng trở về gian phòng của mình đi chuẩn bị tu luyện. Cái gọi là lên thiên lộ, đạp ca phải, trong nháy mắt che trời. Ở giữa thiên địa có một đám người, bọn họ không sợ cây có gai. Ở võ tu trên con đường trên dưới cầu tác, vì trong lòng một cái mơ ước, thành là thông thiên tầng 3 trong đế cảnh cường giả. Một khi thành là thông thiên tầng 3 trong đế cảnh, vậy ngươi đúng là muốn phong được phong, muốn mưa có mưa. Chính là ngươi muốn cái gì sẽ có cái gì. Đạp biến thiên sơn vạn thủy, tìm muôn vàn cơ duyên. Từng bước du ngoạn thiên địa đỉnh cấp, thành là vô thượng tồn tại. Tu luyện võ đạo chính là nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh, cùng nhật nguyệt làm vẻ vang. Người võ đạo tu vi càng mạnh, ngươi sinh mạng lại càng dài. Ở cái đại lục này trên, người tu luyện nhiều như lông châu. Muốn qua người trên người sinh hoạt, muốn tam thê tứ thiếp, người phải có võ lực mạnh mẽ chống đỡ. Người yếu chỉ có thể quá cho giống vậy sinh hoạt. Cái gọi là cùng văn phú vũ, có sẽ có tiền tài nguyên tu luyện. Có tài nguyên tu luyện là có thể nhanh chóng nâng cao mình tu vi. Có cường đại tu vi cũng có thể đi cướp đoạt càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Đưa đến đại lục trên, mạnh người càng mạnh, yếu người yếu hơn. Tầng dưới chót nhất người liền rau củ dại canh cũng uống không được. Nhưng là tầng trên xã hội tiên chân món ăn ngon ngày ngày không ngừng. Cho nên tu luyện trở nên mạnh mẽ chính là đại lục trên tất cả mọi người theo đuổi. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán cũng muốn đổi là người như vậy. Đó chính là thành là mảnh thiên địa này chúa tể. Nắm trong tay muôn vàn tánh mạng con người, hoàn toàn thoát khỏi bị người nắm trong tay vận mệnh. Gia Cát Thần Toán chính là vì giấc mộng này muốn, mới liều mạng tu luyện, liều mạng trở nên mạnh mẽ. Là đêm, Gia Cát Thần Toán đang Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi phòng luyện công bên trong tu luyện. Mặc dù Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi phòng luyện công chỉ cho phép đột phá cảnh giới người tiến vào trong đó đột phá cảnh giới, nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng là một cái ngoại lệ. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán đối với Nam Sơn quận Vương Phủ công lao quá lớn, cho nên hắn có quyền ở Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi phòng luyện công bên trong. Không người thời điểm tiến vào trong đó tu luyện, như vậy cũng sẽ không sợ có người quấy rầy đến Gia Cát Thần Toán tu luyện. Từ đó đưa đến Gia Cát Thần Toán luyện công đi công tác sai. Đang Gia Cát Thần Toán gắng sức luyện công thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh. Gia Cát Thần Toán xoay người vừa thấy, trực tiếp bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lại có một cái xinh đẹp đẹp vô cùng cô gái xuất hiện ở mình sau lưng, mà mình còn chút nào không phát hiện. Gia Cát Thần Toán đã rõ ràng sau lưng người phụ nữ này võ đạo tu vi tuyệt đối đã vượt ra khỏi chân võ cảnh giới. Tới thông thiên tầng 3 người, nếu không là không thể nào như vậy chút nào không một tiếng động đứng ở phía sau mình. Phải biết Gia Cát Thần Toán bây giờ đã có thể chống lại cường giả chân võ cảnh giới. Cho nên chân võ cảnh giới người tự nhiên không thể nào chút nào không một tiếng động đến gần mình. Gia Cát Thần Toán mặc dù nội tâm hết sức sợ hãi, nhưng là ngoài mặt nhưng sắp xếp được không có chút nào chuyện dáng vẻ. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía người sau lưng nói: không biết người đẹp này sâu đêm viếng thăm có gì phải làm. Tiểu tử Gia Cát Thần Toán đây xin chào. Đứng ở Gia Cát Thần Toán người đẹp bên người cười xinh đẹp một tiếng, chậm rãi nâng lên tay trắng, nhỏ giọng nói: tiểu soái ca, ngươi chính là Nam Sơn quận Vương Phủ ở rể, quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trấn đạo sứ Gia Cát Thần Toán đi. không nghĩ tới còn dáng dấp thật đẹp trai. Gia Cát Thần Toán nói, chính là tại hạ còn chưa thỉnh giáo chị đẹp là người thế nào. Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên biết trước mắt tuyệt mệnh người đẹp là ai, chẳng qua là hắn cũng không có nói ra. Có lúc quá mức thông minh cũng là không tốt, thích hợp giả bộ hồ đồ mới là tốt vô cùng. Gia Cát Thần Toán đã sớm biết Cẩm Y Vệ bốn vị thần khiến cho trong Bạch Hổ Thần Sứ chính là một vị người đẹp tuyệt sắc. Bây giờ có một cái tu vi vượt qua chân võ cảnh giới người đẹp tuyệt sắc tới tìm Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán coi như dùng ngón chân cũng có thể muốn cho ra vị này. Người đẹp tuyệt sắc tuyệt đối chính là Cẩm Y Vệ Bạch Hổ Thần Sứ. Người đẹp tuyệt sắc xinh đẹp mà cười diễn cảm ngay tức thì đổi là âm nặng. Lạnh lùng nói, ngươi phản bội ta, ngươi còn không biết ta là ai. Ta xem ngươi thật sự là sống chấm dứt. Gia Cát Thần Toán nói, nguyên lai là Cẩm Y Vệ bốn đại thần sứ Bạch Hổ Thần Sứ đại nhân tới. Tại hạ quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trấn đạo sứ Gia Cát Thần Toán gặp qua Bạch Hổ đại nhân. Người đẹp tuyệt sắc nói, quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trấn đạo sứ Gia Cát Thần Toán. Giỏi một cái quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trấn đạo sứ Gia Cát Thần Toán. Ngươi là cảm thấy ngươi trở thành quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trấn đạo ta khiến cho không dám cầm ngươi. Như thế nào, ta nói cho ngươi phản bội ta Bạch Hổ ngươi. Cho tới bây giờ liền không người nào có thể sống qua ba ngày. Đừng bảo là ngươi nho nhỏ một cái trấn đạo sứ, coi như là U Châu Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, ta muốn hắn canh ba chết hắn vậy không sống tới canh năm. Nói một chút đi, ta như thế tận tâm tận lực cất nhắc ngươi, cuối cùng lấy được nhưng là lưng của ngươi phản bội, ngươi cảm thấy ta hẳn xử trí ngươi như thế nào? Gia Cát Thần Toán sắc mặt bình tĩnh, Bạch Hổ đại nhân, thuộc hạ cho tới bây giờ chính là trung thành với Bạch Hổ đại nhân. Cho tới bây giờ cũng chưa có phản bội qua. Bạch Hổ đại nhân nói như vậy hoàn toàn là hiểu lầm thuộc hạ. Người đẹp tuyệt sắc nói, ta hiểu lầm ngươi, ta xem nếu không đi. Gia Cát đại nhân nhưng mà ở quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trụ sở chính nói ẩu nói tả nói. Quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trong từ đây không có Bạch Hổ hệ phái và Chu Tước hệ phái. Sau này cũng chỉ có thể nghe lệnh của Gia Cát đại nhân. Ta tin tưởng một điểm này Gia Cát đại nhân là không biết phủ nhận đi. Gia Cát Thần Toán tôn kính. Đối với người đẹp tuyệt sắc nói, Bạch Hổ đại nhân, ngài thật hiểu lầm ta. Ta Gia Cát Thần Toán là ngài Bạch Hổ đại nhân cất nhắc lên. Tự nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngươi. Bạch Hổ đại nhân, một điểm này Bạch Hổ đại nhân cứ việc yên tâm. Còn như ta ở Nam Sơn đẹp trai Cẩm Y Vệ trụ sở chính nói những lời đó, hoàn toàn là vì Bạch Hổ đại nhân lo nghĩ. Ta trung thành với ngài Bạch Hổ đại nhân, mà quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ lại trung thành với ta. Vậy toàn bộ Lam Sơn quận không phải hoàn toàn bị Bạch Hổ đại nhân ngài nắm trong tay sao? Từ đây quận Nam Sơn cũng chưa có Chu Tước hệ phái, mà chúng ta Bạch Hổ hệ phái chẳng qua là thất lạc một cái tên. Cái này có quan hệ gì đâu? Hơn nữa như vậy còn không biết để cho đương kim thánh thượng kỵ đánh ngươi Bạch Hổ đại nhân. Người đẹp tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng nói, coi như ngươi nói có lý, nhưng ngươi tại sao lợi dụng công pháp võ tới lôi kéo quận Nam Sơn Cẩm Y về? Hơn nữa còn giết Bạch Hổ hệ phái người. Trước mặt coi như ngươi qua cửa ải. Nhưng là chuyện này nếu như ngươi không giải thích rõ ràng, ta vẫn sẽ không tha ngươi. Gia Cát Thần Toán nói, đại nhân cái này thì càng đơn giản hơn. Ta muốn hoàn toàn nắm trong tay quận Nam Sơn Cẩm Y về. Chu Tước hệ phái người còn chưa ra gây chuyện, Bạch Hổ hệ phái người liền đi ra gây chuyện. Ngươi cảm thấy ta không giải quyết hắn, có thể hoàn toàn nắm trong tay quận Nam Sơn người của Cẩm Y Vệ sao? Không hoàn toàn nắm trong tay Lam Sơn quận người của Cẩm Y Vệ. có thể đem quận Nam Sơn Cẩm Y vệ vững vàng nắm trong tay ở Bạch Hổ đại nhân ngài trong tay sao? Đây chính là ta muốn giết người kia nguyên nhân. Bạch Hổ đại nhân, ngài nói ta làm như vậy có sai sao? Người đẹp tuyệt sắc gật đầu một cái nói. Ừ, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt. Có thể đẩy đi tới những địa phương khác Cẩm Y vệ nội bộ. Được rồi, lần này coi như ngươi qua cửa ải. Lần sau có chuyện gì nhất định phải trước bẩm báo ta. Đạt được ta cho phép sau đó mới quyết định. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết Hoa Nhi tại sao đỏ như vậy. Dĩ nhiên nếu như ta biết ngươi phản bội ta, hoặc giả nói là nói không khỏi lòng mà nói, ta vậy sẽ cho ngươi biết Hoa Nhi tại sao như vậy đỏ. Gia Cát thần toán nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lần sau có chuyện gì tuyệt đối sẽ trước bẩm báo Bạch Hổ đại nhân. Đến khi Bạch Hổ đại nhân đồng ý sau đó thuộc hạ mới quyết định. Người đẹp tuyệt sắc thôi dừng tay, ôn hòa nhã nhặn nói, ngươi minh tên tân tú bảng thứ tư, lấy cảnh giới tiên thiên chém ngược cường giả chân võ cảnh giới. Cũng coi là ta thủ hạ một viên mãnh tướng. Thật tốt làm việc, tương lai tuyệt đối không thiếu được ngươi chỗ tốt. Gia Cát thần toán nói, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Hổ đại nhân thất vọng. Thuộc hạ nhất định sẽ không ngừng cố gắng, tranh thủ là Bạch Hổ đại nhân sáng tạo càng nhiều hơn lợi ích. Cũng không thẹn với Bạch Hổ đại nhân cất nhắc. Người đẹp tuyệt sắc từ từ hông ở giữa lấy ra một cái màu trắng bình thuốc, đưa tới liền Gia Cát thần toán trên tay, một mặt bình tĩnh nói, lần này ngươi làm quả thật không tệ, cái này một chai ba chuyển còn khí đan coi như là đối với ngươi khen thưởng đi. Cảm ơn Bạch Hổ, đại nhân, Gia Cát thần toán tôn kính từ người đẹp tuyệt sắc trong tay nhận lấy đan dược. Người đẹp tuyệt sắc hai tay đứng ở sau lưng, một lớn tuổi tay luôn là tịch mịch dáng vẻ, hướng về phía Gia Cát thần toán nói, nếu ngươi là ta thuộc hạ đắc lực, ta ở chỗ này xin khuyên một câu, tốt nhất cùng Nam Sơn quận vương phủ chặn quan hệ, nếu không tam hoàng tử tuyệt đối sẽ đè ngươi không thở nổi. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là ta cho ngươi nói một cái tình, ngươi theo không làm theo ta liền bỏ mặc. Dĩ nhiên ngươi vậy không cần nhớ để cho ta bởi vì là ngươi mà cùng tam hoàng tử đối nghịch. Bởi vì là tam hoàng tử thực lực kinh khủng, liền ta cũng muốn kiêng kỵ ba điểm. Người đẹp tuyệt sắc là một cái hết sức chính trực người. Mặc dù nó quả quyết sát phạt, nhưng là hắn nội tâm lại có thiện ác cân nhắc tiêu chuẩn. Hắn sẽ không giúp Gia Cát thần toán cùng nhau cùng tam hoàng tử đối nghịch. Nhưng cũng không biết cưỡng chế ra lệnh Gia Cát thần toán đoạn tuyệt cùng Nam Sơn quận vương phủ quan hệ, nhiều nhất liền nhắc nhở một chút Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán nhỏ giọng nói, thật xin lỗi Bạch Hổ đại nhân, Nam Sơn quận vương phủ nói thế nào cũng là ta nhà mẹ, ta tự nhiên không biết vứt bỏ bọn họ bất kể, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Dĩ nhiên chân thực chống đỡ không được thời điểm, ta sẽ xin khuyên Nam Sơn quận vương cũng chính là ta nhạc phụ. Buông tha trong tay binh quyền, cầm trong tay binh quyền giao cho tam hoàng tử tới bảo vệ tánh mạng. Người đẹp tuyệt sắc nói, được, ngươi trong lòng rõ ràng là được rồi. Không quá ta xin khuyên ngươi, càng sớm giao ra binh quyền càng tốt. Vượt dề già giao ra binh quyền nói, có thể đối với các người lại càng bất lợi. Cái này hạng nhất mới chính sách, là đương kim thánh thượng đẩy được. Nếu như không có Trung Sơn quận vương phủ che chở, Nam Sơn quận vương phủ ngăn cản nói, liền chỉ có một con đường chết, căn bản không có một đường sinh cơ. Gia Cát thần toán tự nhiên hết sức muốn giữ được Nam Sơn quận vương phủ binh quyền, hơn nữa còn muốn giang Nam Sơn quận vương phủ sĩ binh bồi dưỡng thành tinh binh hãn tướng. Đến lúc đó vì mình tạo phản cung cấp lực lượng. Dĩ nhiên, nếu như không được, Gia Cát thần toán cũng không biết cưỡng cầu. Hắn sẽ làm ra hợp lý lựa chọn.